Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 726, Khấu Tiên Đồ. Mở mắt sau khi ngồi ngay ngắn ở trên giường nhỏ Ngưu lão gia, khóe miệng nhiều một nụ cười châm biếm. Hôm nay chính là Tử Tiêu phái 3 năm một lần đệ tử mới khảo hạch nhập môn thời gian. Cũng là hắn Ngưu lão gia lẫn vào trên trời thần quốc. Vạn Lý Trường Trinh bước đầu tiên, đáng được ăn mừng là đến nơi này cái chặt muốn thường xuyên. Ngưu lão gia hàng này, cuối cùng là tìm được ở những người khác kiểm tra thân thể của mình lúc có thể che giấu đi trong cơ thể vô lực biện pháp tốt. Coi như là giải quyết hết trong lòng một mực ở lo lắng vấn đề. Biện pháp giải quyết đồng dạng là yêu cầu vận dụng vùng đan điền tiên thiên bát quái đồ. Trải qua Ngưu lão gia nhiều lần thử, dựa theo nhất định tần số khởi động đến tiên thiên bát quái đồ vận chuyển sau khi, trong cơ thể mình vô lực nhất thời là có thể che giấu đứng lên. Bất kể người khác như thế nào dò xét cũng sẽ không nhận ra được bọn họ vết tích. Nhưng là vừa sẽ không ảnh hưởng Ngưu lão gia đối với vô lực sử dụng. Để cho hàng này nhìn giống như là một cái thiên phú dị bẩm, man lực kinh người tiểu quái thú, mang theo loại này vui thích tâm tình. Ngưu lão gia đi ra khỏi phòng mà ngồi căn phòng, thân ở với đạt tới ngũ vào sân một tòa trong khu nhà cao cấp. Nơi này cũng là Ngưu lão gia, hoặc giả nói là U Minh lão gia ở Tử Tiêu lòng dạ đề. Chỗ ngồi này ngũ vào sân phủ đệ, ở Tử Tiêu trong thành không tính là phi thường xa hoa. Bất quá ngược lại tương đối tinh xảo, quan trọng hơn là đối với Ngưu lão gia mà nói, này tòa tinh xảo phủ đệ, căn bản cũng không có tiêu phí hắn một cái bạch vỏ sò. Bởi vì, đây là đa bảo các tần chan, không có đền bù tặng đưa cho hắn Ngưu lão gia. Rất rõ ràng, cái này khôn khéo lão già nhìn ra, gia nhập liên minh rồi Ngưu lão gia ngu nhạc thành, thì đồng nghĩa với phát hiện một tòa thật to mỏ vàng. Hay lại là vĩnh viễn đào không xong cái loại này. So sánh, đưa cho Ngưu lão gia một cái phủ đệ, quả thực không tính là đại sự tình gì. Trừ lần đó ra, hắn thậm chí dị thường thân thiết là Ngưu lão gia. Ở nơi này nơi trong phủ trang bị quản gia, đầu bếp, hộ viện, cùng với mười mấy tên thị nữ. Những người này thân phận toàn bộ là nô lệ. Khi bọn hắn bị tặng đưa cho Ngưu lão gia sau, ngay cả ngày thường tiền công cũng có thể tiết kiệm được. Thấy được Ngưu lão gia đi ra khỏi phòng, đã sớm chờ ở bên ngoài quản gia, liền vội vàng đi lên. Đây là người gọi là A Phúc hán tử trung niên, thực lực bản thân bình thường, nhưng là ở năng lực quản lý thượng ngược lại tương đối xuất sắc. Này mấy ngày trong, Ngưu lão ra mắt thấy hắn đem phủ đệ mình trên dưới xử lý ngay ngắn rõ ràng, để cho Ngưu lão ra đối với lần này tương đối hài lòng. A Phúc tiến lên sau khi, trước là đối Ngưu lão ra thi lễ, tiếp lấy trong miệng bẩm báo đến, chủ nhân, hướng ăn đã là chuẩn bị xong. Ngoài ra tần chan, tần lão gia cũng chờ ngài có đoạn thời gian. Không biết ngài là trước phải ăn hướng ăn, hay là trước thấy hạ tần lão gia. Bởi vì sáng sớm thì đi tham gia khảo hạch, Ngưu lão gia cần phải sớm một chút tựu ra. Cho nên bây giờ thời gian, bất quá mới là nửa đêm ba điểm. Nhưng là không từng nghĩ đến tần chan lão gia kia, nghe nói cũng chờ hắn một hồi. Đoán chừng là ngu nhạc thành bên kia vừa mới đóng cửa. Lão già này liền vội vã chạy tới, hướng tiền thính đi ra đồng thời, Ngưu lão gia trong miệng phân phó, ta đi trước thấy tần chan, ngoài ra đem hướng ăn đưa ra, ta muốn vừa ăn vừa nói chuyện. Tiếp đó, Ngưu lão gia hướng tiền thính đi tới, dọc theo đường đi sớm khởi khai thủy làm việc thị nữ, rối rít hướng về phía hắn thi lễ. Chờ đến đi tới tiền thính, tần chăn lão già kia đang ngồi ở trên ghế, hứng thú tương đối khá uống Ngưu lão gia đem ra đãi khách năm xưa trà hoa lại, mà chân hắn bên để một cái to lớn túi, để cho Ngưu lão già vừa thấy sau khi, nhất thời liền mừng rỡ trong lòng mà bắt đầu, không để ý tới cùng lão già này hàn huyên. Ngưu lão già thẳng đi lên trước, đem kỳ sau khi mở ra nhìn vào bên trong. Quả nhiên bên trong đều là tất cả lớn nhỏ đông đảo bình ngọc. Chính là Ngưu lão gia thật sự mong đợi đồ vật. Ngưu lão gia tiện tay mở ra một người trong đó bình ngọc. Chỉ thấy bên trong có không nhiều thập mấy viên thuốc. Đan dược màu sắc có thanh thúy xanh đậm vẻ. Vừa mở ra nắp bình sau khi, thì có một cổ đậm đà cỏ cây thoang thoảng tràn ra. Lộ ra tương đối bất phàm. Những thứ này chính là phía thế giới này chung đặc hữu đan dược. So sánh Vu Điện chỗ đại lục thượng vu dược thủ pháp luyện chế, thật là thô ráp cùng vụng về, có thể tài liệu giống vậy, dùng loại đan dược này độc nhất thủ đoạn tinh luyện luyện hóa, cuối cùng thành đan sau khi hiệu quả nếu so với vu dược ít nhất cao hơn 3 thành. Hơn nữa rất nhiều đủ loại tác dụng đan dược Ngưu lão gia thậm chí cũng chưa nghe nói qua có loại này vu dược cách điều chế. Hắn Ngưu lão gia phí sức tâm tư chỉnh xuất một cái Ngưu bá vương Ngu Nhạc Thành, ý vị dùng sức kiếm tiền nên làm, còn không phải là vì kiếm một ít những thứ này làm cho mình độ tu luyện có thể mau hơn một chút sao? 5 giờ sáng, cách trời sáng còn có đem nửa giờ thời điểm, Ngưu lão gia liền cưỡi thần tuấn long mã, mang theo không nhiều vài tên hộ vệ ra ngoài, hướng Tử Tiêu Thành bên ngoài thành vội vã đi. Coi như tu chân giả đông đảo môn phái, Tử Tiêu phái chỗ tự nhiên không thể nào xây dựng ở huyên náo trong thành phố. Trên thực tế toàn bộ Tử Tiêu Thành chẳng qua chỉ là xây dựng ở to lớn Tử Tiêu dưới núi A. Đa bảo các quản sự Tần Chan, lão già này nhìn Ngưu lão gia đi xa bóng lưng, tâm tình tương đối phức tạp. Ngay mới vừa rồi, hắn mới biết được Ngưu lão gia người này lại là dự định trước đi tham gia Tử Tiêu phái. Năm nay đệ tử mới khảo hạch nhập môn nghi thức. Đến lúc này, hắn mới chú ý tới cái này, trong lòng của hắn thiên tài buôn bán lại là nhất cá diện cho thanh sáp thiếu niên. Gặp quỷ, trước lúc này, hắn đều bởi vì Ngưu lão gia các loại làm cho hắn thán phục không thôi buôn bán thủ đoạn, để cho hắn hoàn toàn không để mắt đến một điểm này. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, Ngưu lão gia lại cự tuyệt hắn hảo ý, đa bảo các có thể ở Tử Tiêu trong thành sống đến mức như thế phong sinh thủy khởi, tự nhiên cùng Tử Tiêu trong phái mấy vị đại nhân vật có không tệ giao tình. Nếu như Tần Chân ra mặt trước thời hạn chào hỏi, Ngưu lão gia khảo hạch nhập môn tuyệt đối sẽ vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng là không từng nghĩ đến, Ngưu lão gia cười cự tuyệt hắn, hơn nữa trong miệng đại thứ khoe khoang than thở. Hắn là vạn năm vừa thấy thiên tài tu luyện, căn bản không yêu cầu bất kỳ đặc thù chiếu cố. Không biết người khác có tin hay không? Nhìn Ngưu lão gia tấm kia hăng hái mặt, Tần Chân là quả quyết tin. Đồng thời, hắn nhớ tới rồi mới vừa rồi giao cho hàng này kia một cái túi. Cơ hồ thanh không đa bảo các Tử Tiêu thành phân bộ. Toàn bộ tồn kho đan dược, còn có sau khi trong thời gian, kia càng kinh người hơn số lượng đơn đặt hàng. Rất hiển nhiên, Ngưu lão gia hàng này là định đem đan dược coi như ăn cơm. Nghĩ tới đây, đột nhiên Tần Chân lão già này rất có nhiều chút tức giận bất bình đứng lên. Mẹ nó, nhân trưởng đẹp mắt, kiếm tiền độ so với giật tiền còn nhanh hơn. Tu luyện thiên tư cao như vậy rồi, còn phải cầm đan dược coi như ăn cơm. Cái này còn để cho không khiến người khác sống. Chấm ngoặc kép, thông qua mở lớn cửa thành, một đường chạy như điên ra khỏi thành Ngưu lão gia. Căn bản cũng không biết sau lưng Tần Chân lão già này. Trong lòng chua xót trong lòng. Lúc này hắn trong mắt, ngoại trừ sắp bắt đầu khảo hạch nhập môn, lại cũng không có còn lại. Ở mới sinh ánh sáng mặt trời bắt đầu chiếu sáng đại địa một khắc kia, Ngưu lão gia chính thức đã tới Tử Tiêu phái. Kia to lớn sơn môn chi ngoại, kéo lại ngồi xuống long mã sau, Ngưu lão gia lưu loát lật xuống tọa kỵ, sau đó cũng không quay đầu lại hướng bên ngoài sơn môn. Cái kia to lớn đất trống đi tới, trên đất trống cũng sớm đã là có dày đặc đám người. Cùng với đồng thời, Ngưu lão gia lòng tin tràn đầy phân phó, rơi vào vài tên hộ vệ trong lỗ tai. Các ngươi mang theo ta tọa kỵ đi về trước, nói cho A Phúc quản gia trông nom tốt trong nhà, ngắn thì 1 tháng, lâu thì nửa năm. Các loại chủ nhân ta ở Tử Tiêu trong phái đứng vững bước chân sau, tự nhiên sẽ trở lại một chuyến. Vài tên hộ vệ sau khi nghe, trong miệng liền vội vàng đáp ứng. Kim sắc ánh sáng mặt trời chiếu sáng bên dưới, Ngưu lão gia đi xa bóng người vàng chói lọi, lạc ở mấy người bọn hắn trong mắt, đơn giản là giống như thần nhân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.